cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507. Chương 507: Bi kịch mùa giải mới. Làm cho người lo lắng chính là Ronaldo cùng Van Nistelrooy trạng thái. Qua tuổi 32, bọn họ tựa hồ cũng đột nhiên tìm không ra sút gôn dày rồi. Nhiều lần lãng phí Ricardo cùng Kaká diệu truyền, mới viện binh Garay cùng Van de Vaart bị mọi người ký thác rồi kỳ vọng cao. Nhưng vẫn không có thể dung nhập đội bóng. 5 vòng đi qua, Real Madrid 4 thắng 1 thua cao cư đầu bảng. Tăng thêm Champions League trận đầu vòng bảng thi đấu, Real Madrid hào đi 5 thắng liên tiếp. Barcelona thi đấu vòng tròn chiến tích thì là 3 thắng 1 bình 1 thua. Bắt đầu không có Real Madrid thuận lợi như vậy. Dù sao Barcelona đại soái mới tiền nhiệm, rèn luyện cần thời gian. Tại ngày 30 tháng 9 Champions League vòng bảng thi đấu trận thứ 2, Real Madrid sân khách khó khăn 2-1 chiến thắng St. Petersburg Zenit. Tạm thời đứng hàng vòng bảng thủ vị, mặc dù đội bóng biểu hiện coi như không tệ, nhưng Ricardo luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Tại trên sân bóng hắn, đối nhỏ xíu biến hóa cảm giác mẫn cảm nhất. Sau đó ngày mùng 5 tháng 10, La Liga thứ 6 vòng, Real Madrid tại sân nhà thông qua Ricardo hai cái vào bóng, hai lần dẫn trước, lại hai lần bị đuổi ngang, cuối cùng 2-2 cùng người Tây Ban Nha bắt tay giảng hòa. Ricardo rốt cuộc minh bạch vấn đề nằm ở đâu rồi, xuất hiện ở các cầu thủ tâm thái trên. Tại gần nhất 3 năm bên trong, Real Madrid lấy được hai cái vô địch Champions League, hai cái La Liga quán quân, đối rất nhiều cầu thủ tới nói, đã không có truy cầu, bọn họ trở nên thư giãn, trở nên lười biếng. Tại trên sân bóng đã mất đi kích tình, đã mất đi trùng kích. Trước hai cái trận đấu mùa giải biểu hiện xuất sắc Diarra, hiện tại đơn giản tựa như một đống di động cứt. Đã từng thứ nhất hậu vệ Cannavaro, hiện tại chính là cái lớn môi vớt. Liền đội trưởng Raul cũng có thư giãn cảm xúc. Ở đây trên bắt đầu tản bộ, cũng liền mấy tên cầu thủ trẻ vẫn ôm lấy một chút kích tình. Loại tình huống này, tại vinh dự đầy người đội bóng trên người rất dễ dàng nhìn thấy. 99 năm MU cầm tam quan vương sau, biểu hiện sườn đồi thức ngã xuống. Một cái khác thời không bên trong, Inter Milan cầm tam quan vương sau, vậy trượt xuống đến phi thường lợi hại. Ricardo vậy không có cách nào, hắn chỉ có thể bằng vào chính mình phát huy, ý đồ dẫn banh đội xông về phía trước. Nhưng chi này Real Madrid không còn là mùa giải trước chi kia đánh đâu thắng đó đội bóng rồi. Hơn nữa Baptista bị thả đi, hậu quả xấu đã thể hiện ra ngoài. Đội bóng eo không rất cứng rồi. Ở sau đó 8 vòng thi đấu bên trong, Real Madrid trạng thái chập trùng lên xuống. Sân khách cầm xuống rồi Atletico Madrid, lại bị Almeria bức hòa. Sân nhà 5-3 thắng hiểm Malaga. Sau đó sân khách còn bại bởi Valladolid, Getafe. Sân nhà 4-4 đá hòa Sevilla. Đến thứ 14 vòng kết thúc, Real Madrid 8 thắng 3 bình 3 thua, đã bị Barcelona hất ra rồi một mảng lớn. Tại Champions League bên trong, biểu hiện vậy không như ý muốn. Chủ khách trận bị Juventus xong giết, còn tốt đá với đội yếu St. Petersburg Zenit cùng Politakfu bắt tranh tài đều khó khăn cầm xuống. Rồi, cuối cùng 6 chiến 4 thắng 2 thua tích 12 phân cùng Juventus cùng phân. Nhưng bởi vì thắng bại quan hệ mà lấy vòng bảng thứ hai ra biên. Pellegrini vậy gặp không ít phê bình. Bất quá đúng trọng tâm mà đem đội bóng đá thành dạng này, Pellegrini trách nhiệm cũng không phải là lớn nhất. Cầu thủ tâm lý xảy ra trạng huống, hắn vậy bất lực. Hắn là chiến thuật đại sư, không phải tâm lý đại sư. Ngày 13 tháng 12, Real Madrid sân khách khiêu chiến Barcelona. Ricardo vốn cho rằng quốc gia Derby có thể cho đội bóng mang đến một chút tốt, kích thích đội bóng. Kết quả Real Madrid, cầu thủ cả chàng đều không tại trạng thái. Mặc dù trước 80 phút đồng hồ miễn cưỡng gìn giữ cái đã có rồi thế hòa không phân thắng bại. Nhưng thứ 83 phút đồng hồ, phút thứ 91, Eto cùng Messi liền vào hai bóng. Cầm xuống rồi tranh tài. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Messi tìm tới Ricardo đổi quần áo chơi bóng. Dương Dương đắc ý nói, ta rốt cục thắng nổi ngươi một lần rồi. Ricardo đánh trả nói, ngươi trước tiên ở xạ thủ trên bảng đuổi kịp ta đi. Messi lập tức yên rồi. Messi cái này trận đấu mùa giải đã đánh vào 10 cái thi đấu vòng tròn vào bóng. Mà Ricardo thì xử lý rồi Real Madrid một nửa vào bóng số. 15 vòng thi đấu chiến thôi. Hắn tổng cộng đánh vào 23 bóng. Đơn giản kinh khủng. Truyền thông đối Real Madrid là các loại châm chọc khiêu khích. Duy chỉ có đối Ricardo lại là thổi phồng lên trời. Tất cả mọi người tin tưởng. Chỉ cần hắn không nhận trọng thương, bảo trì đi làm suất, cái này trận đấu mùa giải hắn chắc chắn đánh vỡ phủ bụi đã lâu La Liga cao nhất vào bóng ghi chép. Tại Champions League tranh tài bên trong, hắn ra sân 6 lần, vậy đánh vào 8 bóng nhiều. Hiệu suất không thể bảo là không cao, thế nhưng là Real Madrid lại là chỉnh thể đê mê, hậu phòng tuyến như giấy dán đồng dạng. Thường xuyên để hắn cố gắng uổng phí. Hiện tại Ricardo chỉ hy vọng đội bóng cao tầng có thể nhìn thấy vấn đề. Tại đông nghỉ kỳ bù một xuống eo. Nếu không Real Madrid cái này trận đấu mùa giải rất có thể không thu hoạch được gì. Đá xong cái này trận quốc gia derby, Real Madrid bay đi tham gia Club World Cup tranh tài. Tại đây hạng đối mặt châu Á, Nam Mỹ, châu Phi tiểu lão đệ thi đấu sự tình bên trong, Real Madrid ngược lại là không có cho châu Âu đội bóng mất mặt. Vậy có lẽ là cái này thi đấu sự tình để các cầu thủ có chút tưới mới cảm giác. Bọn họ rốt cục đánh ra hai trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài. Tại vòng bán kết bên trong, bọn họ 6-2 đánh bại Gamba Osaka. Tại trong trận chung kết, 3-0 thắng lợi dễ dàng Kito thể dục, đem cái này không tính trọng yếu quán quân thu vào túi bên trong. Ronaldo vậy rốt cuộc tìm được một điểm trạng thái, lấy 4 bóng trở thành thi đấu sự tình vua phá lưới. Ricardo thì lại lấy 2 hạt vào bóng, 5 cái kiến tạo trở thành có giá trị nhất cầu thủ. Trở lại Madrid, tại Noel trước cuối cùng một trận trong trận đấu, Real Madrid vậy kéo dài tốt trạng thái. 2-0 đánh bại Valencia. Ricardo cùng Ramos đều vào một bóng. Giữa mùa giải kết thúc, Real Madrid 9 thắng 3 bình 4 thua tích 30 phân. Bài danh thứ 4, mà Barcelona thì là 13 thắng 2 hòa 1 thua. Tích 41 phân. Hai đội điểm tích lũy chênh lệch đạt đến 11 phần có nhiều. Ngoại trừ những cái kia tin tưởng kỳ tích người, tất cả mọi người biết rõ, cứ việc thi đấu trình mới hơn phân nửa, nhưng Real Madrid đã mất đi vấn đỉnh bản trận đấu mùa giải La Liga quán quân cơ hội. Thi đấu vòng tròn tam liên bá hy vọng đã tan vỡ. Mà tại cúp nhà vua Tây Ban Nha bên trong, Real Madrid vậy sớm bị đào thải bị loại. Pellegrini mặc dù thụ không ít nghi vấn cùng phê bình, nhưng bởi vì Real Madrid tại Champions League tranh tài bên trong vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Hơn nữa dù sao mùa giải trước hắn dẫn đội thu được song quan vương. Dù sao cũng là đội bóng công thần, cho nên tạm thời còn không có tan học phong hiểm. Nhưng nếu như cái này trận đấu mùa giải Champions League vào không được 8 cường, thi đấu vòng tròn lấy không được trước 3 thu hoạch tư cách tham dự Champions League, không hề nghi ngờ hắn vẫn là sẽ bị sao. Đông nghỉ kỳ đến, lấy ưu thế tuyệt đối lần thứ 3 liên tục giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ricardo đi châu Á đi rồi một vòng. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều đi một chuyến. Mượn liên tục hai lớp tiên sinh nhiệt độ trắng trợn vớt kim. Để hắn có chút xẹp túi tiền lại lần nữa nâng lên tới. Sau đó hắn về rồi Brazil bên trong ước châu, cho Botafogo rót vào mới tài chính. Botafogo tại thi đấu vòng tròn dưới nữa chặn biểu hiện phi thường ưu tú. Cuối cùng lấy được thi đấu vòng tròn thứ 3 thành tích tốt. Có thể tiến quân mùa giải sau Copa Libertadores, mà Neymar vậy tại thi đấu vòng tròn bên trong mấy lần đăng tràng. Biểu hiện xuất sắc, thắng được, mới Ricardo, thanh danh tốt đẹp. Hắn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói, ta là nhìn lấy Ricardo đá bóng lớn lên. Hắn chính là ta thần tượng, có thể bị lấy ra cùng thần tượng so sánh. Ta cảm thấy rất vinh hạnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.